Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, 113 chương đoạn sau đó lộ. Hôm nay hai canh, vạn lý không mây trời cao, bích cỏ như nhân, gió thu cạn tiễn, con ngựa mực diễm ở một bên ăn cỏ. Kỳ Hàn từ phía sau đem Tô Oản chặn ngang ôm vào trong ngực. Kiên quyết hàm dưới phụ thượng hương vai, Tô Oản nhắm lại tròng mắt, hưởng thụ lúc này yên tĩnh, rốt cuộc cởi ra nàng cùng Kỳ Hàn kia hút mắc lưỡng thế ân oán tình thù. Kỳ Hàn tịnh không lo lắng sẽ có người phá hư bọn họ lúc này an bình. Khi hắn cưỡi ngựa lao ra quân doanh một khắc kia, quanh mình sớm đã có người ở trong bóng tối bảo vệ. Chợt ngươi, nghe thấy xa xa có ngựa thất hí vang thanh âm truyền đến. Tô Oản không biết là người nào đến đây, đang muốn theo Kỳ Hàn trong lòng ra cách, bị Kỳ Hàn chăm chú giam cầm trong ngực chung. Kỳ Hàn mang theo nồng hậu nam tử hơi thở hai cánh tay đem nàng giam cầm ở trong ngực của hắn. Áp tai bạn nhẹ giọng nói, A Oản, không nên cử động, hắn khóe mắt dư quang đã thoáng nhìn xa xa mà đến thân Đồ Tuấn cùng Tiểu Chiêu. Hai người ngồi ở trên ngựa, Tiểu Chiêu ngồi ở thân Đô Tuấn trong lòng, thấy vương gia cùng vương phi hai người vô cùng thân thiết thưởng phong cảnh. Thân Đô Tuấn đem Tiểu Chiêu cẩn thận đỡ xuống ngựa, hai người cũng không có tới gần, sợ quấy dây vương gia cùng vương phi nhã hứng. Lúc này Tiểu Chiêu hơi cúi thấp đầu xuống, nàng còn nhớ chính mình dọc theo con đường này đều là ngồi ở thân Đô Tuấn trong lòng. Một mặt đỏ ửng bò lên trên hai gò má, lại là xấu hổ không dám ngôn ngữ. Tô Oản rất ngoan khéo cũng không có động. Kỳ Hàn ca ca, ra sao nhân đến đây? Là Tiểu Chiêu cùng thân Đồ. Nghe nói Tiểu Chiêu tới, nàng nhất định là lo lắng an nguy của mình vừa rồi hội đi tìm thân Đồ Tuấn. Còn nhớ chính mình nói quá muốn thành toàn Tiểu Chiêu cùng thân Đồ Tuấn. Thỉnh cầu vương gia tự hôn. Tô Oản khẽ nhếch đôi mắt đẹp, mặt mày mỉm cười, lộ ra nhanh nhạy, Kỳ Hàn ca ca, A Oản có việc tương cầu, Kỳ Hàn khóe miệng cầu đạm như khói vân mỉm cười. A Oản, chúng ta là phu thê, có cái gì cầu bất cầu, có chuyện gì cứ việc nói liền là Tô Oản không khỏi cười mỉm. Nụ cười kia chung còn mang theo ba phần đẹp đẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía sau xa xa thân Đồ Tuấn cùng Tiểu Chiêu. Kỳ Hàn trong nháy mắt liền hiểu Tô Oản tâm ý, A Oản là muốn tác thành hai người bọn họ ân. Kỳ Hàn ca ca, không muốn chỉ biết chiến tranh, ngươi xem cái kia thân Đồ tướng quân tuổi tác cũng không nhỏ. Luôn luôn muốn thành gia, Kỳ Hàn mềm mại đem thân thể của nàng chuyển qua đây. Dịu dàng trong mắt nhìn kỹ cặp kia tiễn tiễn ô đồng. Ấm nhuận bàn tay ở của nàng trên mũi nhẹ nhàng sờ. A Oản. Vậy mà nói móc chính mình phu quân, Kỳ Hàn không nghĩ đến nàng kia doanh nhuận rất kiều quỳnh mũi. Da quá mức non mịn, lại là nổi lên ửng đỏ, vươn ấm áp lòng bàn tay vì nàng xoa xoa, kỳ thực hắn niết cũng không đau. Bừng tỉnh hai người tựa như về tới nhi lúc, Tô Oản tiễn tiễn thủy con ngươi nhìn kỹ, nhã âm tràn ra môi anh đào. Kia A Oản coi như Kỳ Hàn ca ca đáp ứng, Kỳ Hàn vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Rất dịu dàng đem nàng lại lần nữa ôm vào lòng, cùng nàng mở khúc mắc sau, tâm tình vậy mà như vậy vui sướng, vậy mà cảm thấy nàng là như vậy mỹ, hảo muốn nàng dung tiến trong khung bình thường thương yêu, ân, chỉ cần A Oản thích, tùy ngươi làm như thế nào, Tô Oản tựa ở trong ngực của nàng. Bàn tay trắng nõn lãm hông của hắn chi, ngọt ngào cảm giác vô hạn lan tràn, nàng rất vui mừng lúc trước vậy cố chấp. Tin tưởng vững chắc Kỳ Hàn trong lòng là yêu chính mình. Cho dù hy vọng xa vời, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ là có trong nháy mắt mỹ lệ, vẫn như cũ dũng cảm quên mình, không oán không hối hận. Trải qua lần này sự kiện, Kỳ Hàn chu sát Thác Bạt Nguyên nhất phái người tới, hung hăng phản kích. Kỳ Hàn suy đoán, bị chọc tức Thác Bạt Nguyên nhất dự đoán hội khởi xướng phản kích. Cho nên hắn muốn sớm làm bố trí, hai người trở lại quân doanh, liền triệu tập bộ hạ thương nghị thế nào ứng đối Man Di kế hoạch. Tô Oản ở một bên nghe, vẫn chưa phát biểu nhâm cái nhìn thế nào, từ xưa nữ tử là không được tham gia vào chính sự. Nàng tịnh muốn cho Kỳ Hàn cho rằng nàng là một ham quyền thế người. Bất giác liền là nguyệt thăng trung thiên, trăng non như câu, mọi người nhao nhao tan đi, đầu bếp đưa tới thức ăn hắn cũng không có nhúc nhích. Không chỉ nhéo nhéo mi tâm, còn có rất nhiều công văn không có xử lý. Lần trước Tô Oản đưa một mối tự cho hắn, hắn đã làm ra hành động, bây giờ Kỳ Hàn liền là đang chờ đợi thời cơ, đang định trong lúc suy tư, một chén trà xanh đặt ở án thư bên cạnh. Kỳ Hàn ngẩng đầu chống lại Tô Oản cặp kia dịu dàng trong mắt. Trực tiếp vươn tay dắt tay nàng. "A Oản, ngươi cũng đói bụng, đi ăn một chút gì." Tô Oản cũng không có đói. Thấy hắn có chút mệt mỏi thần sắc, vì trận này chiến, hắn luôn luôn muốn suốt đêm xử lý công vụ. Trong lòng đau tiếc, buông lỏng ra nàng phụ ở trên tay bàn tay. Trực tiếp đi tới phía sau hắn. Nhu để tay ngọc phụ thượng kia trơn bóng trán. Nhẹ nhàng nhu ấn, Kỳ Hàn ca ca, như vậy nhưng thoải mái một chút. Kỳ Hàn cảm giác Tô Oản mỗi một sử đô đặt tại huyệt đạo trên. Điều khiển thuần thục, Tô Oản thủ pháp thế nhưng ở Kỳ Hàn đi biên quan sau tài học hội. A Oản khi nào học như thế bản lĩnh, xem ra vi phu sau này thật có phúc là mẫu thân hoạn có ý tật. Thường xuyên hội quặn đau, liên đới đau đầu. A Oản là vì giảm bớt mẫu thân đau đớn, Tô Oản lời nhượng Kỳ Hàn nhớ lại hắn mẫu phi. Năm đó Vinh Quý Phi cùng Tô Oản mẫu thân đồng thị là tỷ muội tốt. Nếu như mẫu phi biết mình cưới A Oản, nhất định là vui vẻ, không muốn làm cho nàng xem ra trong mắt thoáng qua đau thương. Phương mới nhớ tới vừa Tô Oản nghe thấy bọn họ ở thảo luận phương án lúc. Kia Vi Tần đôi mi thanh tú, thế là nói sang chuyện khác. A Oản, vừa ngươi cũng nghe chúng tướng sĩ ý kiến, ngươi cảm thấy cái kia phương án là tối khả thi. Tô Oản vẫn không có ngừng tay thượng nhu ấn. Tô Oản tự nhiên có ý nghĩ của mình, nghe bọn họ phương án, nhượng Tô Oản nhớ lại kiếp trước, nghe thái tử đã nói, Man Di tổng cộng hướng Đại Chu phái 3 lần binh, lần này Thác Bạt nguyên nhất vậy mà không có vội vã phái binh chỉ là ở trong đó quấy nhiễu quân tâm. Hắn hẳn là đang chờ đợi viện quân, tính toán cho Đại Chu trầm trọng một kích. Kỳ Hàn ca ca, A Oản cho rằng, Man Di rất nhanh sẽ có đại động tác. Man Di vương ra cách vương đình thời gian lâu dài, liền sẽ có người khải du vương vị. Một Tô Đức liền là một ví dụ, Thác Bạt Nguyên nhất định sẽ chọn đánh nhanh thắng nhanh. Hắn sở dĩ chưa động thủ, hẳn là đang đợi viện quân. A Oản dự đoán viện binh đại khái ở 10 vạn tả hữu. Sẽ không rất nhiều, nghe thấy Tô Oản lời, Kỳ Hàn cũng từng hoài nghi tới, Thác Bạt Nguyên nhất đang chờ đợi viện binh, bất quá thám tử vẫn chưa tham đến viện quân tung tích. Hơn nữa Tô Oản vậy mà nói ra rất tinh chuẩn con số. Tô Oản thấy Kỳ Hàn con ngươi trung nghi hoặc, vội vàng giải thích, Kỳ Hàn ca ca, muốn suy đoán con số cũng không khó, Man Di chủ yếu là các bộ lạc tụ tập. Man Di chẳng qua là cường thịnh nhất bộ lạc mà thôi. Vương đình bản thân tịnh không có quá nhiều dư thừa binh lực nhưng ra. Vì bảo vệ vương đình an nguy, lần này viện quân xác nhận hướng các bộ lạc trưng binh. Cho nên sẽ không quá nhiều, A Oản cảm thấy binh chia làm hai đường nhất ổn thỏa. Có Lý tướng quân mang theo 20 vạn viện binh đi đánh bất ngờ Man Di viện quân giết trở tay. Không kịp, đoạn sau đó lộ, nhìn Tô Oản thần sắc chắc chắc. Tô Oản nói cũng có vài phần đạo lý. Lúc trước Lý Du cũng sẽ thường xuyên cùng hắn thảo luận đối địch phương án. Ta sẽ nhiều phái một chút thám tử đi tra xét. A Oản, theo ngày mai khởi, ở thảo luận phương án lúc, ngươi cũng có thể đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Tô Oản khóe miệng vung lên một mặt nhàn nhạt mỉm. Cười. Có mấy lời chỉ đương phu quân nói một chút liền là. A Oản chỉ làm phu quân sau lưng nữ nhân. Hết chương.